Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 44, góc truyện audio.com. Cố Lan Tâm đứng ở ngoài cửa không can tâm chút nào, sự dịu dàng anh từng dành cho cô ta, giờ đã dành cho một người phụ nữ khác. Nám nám vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Dịch Bách đặt cô bé xuống, nám nám nhẹ nhàng chạy vào phòng, chạy đến bên cạnh Mộ Bắc Ngật lo lắng hỏi. Ông chú lợi hại, nấm không sao chứ? Trong lòng nám nám vừa lo lắng vừa sợ hãi, sợ đến mức hai mắt ửng đỏ. Mộ Bắc Ngật lúc này mới hoàn hồn, anh quay người nhìn thấy nám nám, đưa tay ôm nám nám vào lòng, dịu dàng an ủi. Không sao rồi, nám nám. Cố Lan Tâm thút thít, bước chân nhẹ nhàng đầy run rẩy, bước đến bên cạnh Mộ Bắc Ngật. Bắc Ngật, có phải anh, với em gái em? Cô không dám lên tiếng hỏi, nhưng nhìn ánh mắt toàn là đau thương lẫn thất vọng của Mộ Bắc Ngật thử khơi gợi lên cảm xúc và sự tự trách của Mộ Bắc Ngật. Mộ Bắc Ngật nhìn Cố Lan Tâm, trên mặt không hề hiện lên sự chột dạ hay gì đó, lạnh lùng nói. Cô ấy bị mắc kẹt trong thang máy, xảy ra chuyện anh không thể mặc kệ không quan tâm. Nám nám rất hiểu chuyện ôm cổ Mộ Bắc Ngật nói nhỏ. Ông chú lợi hại, cảm ơn chú đã cứu nấm. Em biết em không nên lên cơn ghen, nhưng em sợ trái tim anh không còn có em nữa. Cố Lan Tâm cúi đầu khóc lóc, Mộ Bắc Ngật lúc này không hề có ý định dỗ cô ta, Cố Tiểu Mạch đang mê man, Mộ Bắc Ngật lướt qua Cố Lan Tâm nhìn Dịch Bách. Gọi bác sĩ đến đây kiểm tra cho cô ấy. Nám nám chăm chú quan sát Mộ Bắc Ngật trong lòng lại càng thích ông chú lợi hại này, không những đối xử tốt với con bé, còn đối xử rất tốt với mami. Có điều nám nám không hiểu tại sao bà cô trước mặt lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Cô bé dừng lại một lúc rồi lên tiếng hỏi. Cô ơi, sao cô khóc đau lòng thế, cô cũng lo lắng cho nấm sao? Cô bé hồn nhiên hỏi, nghe thấy tên của Cố Tiểu Mạch, phẫn nộ trong lòng Cố Lan Tâm lại nổi lên, cô cắn chặt răng, nhưng không thể không làm bộ dạng này trước mặt Mộ Bắc Ngật. Nám nám, cô là chị gái của mẹ cháu, tất nhiên là quan tâm mẹ cháu rồi, Bắc Ngật, để em bôi thuốc và chăm sóc em gái cho. Cố Lan Tâm dịu dàng lên tiếng, Mộ Bắc Ngật tạm thời bỏ đi những suy nghĩ linh tinh, chuyện này giao cho cô ta cũng được, không hề từ chối, Mộ Bắc Ngật đặt nám nám xuống, nám nám ngoan ngoãn ngồi trông Cố Tiểu Mạch. Mộ Bắc Ngật cùng Dịch Bách đi ra ngoài, Cố Lan Tâm nhận lấy hộp thuốc của bác sĩ đưa cho, sau đó đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy Mộ Bắc Ngật nhíu chặt lông mày, Dịch Bách bất giác nhắc nhở. Sếp cô Cố hình như rất đau lòng. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất đối với Mộ Bắc Ngật, cái cảm giác lạ thường với Cố Tiểu Mạch ngày càng rõ ràng, một lúc sau, giọng nói khàn khàn vang lên. Tôi biết rồi, Dịch Bách rất muốn biết sự lo lắng trên mặt Mộ Bắc Ngật là vì cô Cố nào ở trong phòng kia, hài hước nhất chính là hai người kia là hai chị em. Mộ Bắc Ngật mệt mỏi đưa tay xoa ấn đường, dần dần hồi phục lại thần thái, ánh mắt lạnh đến đáng sợ nhìn Dịch Bách. Người đàn ông trong thang máy đang ở đâu? Đã bị khống chế rồi ạ, bảo vệ khách sạn nói xử lý như thế nào đều do sếp quyết định. Đến đó xem sao, Mộ Bắc Ngật trầm giọng nói. Tại một phòng trong khách sạn, thuộc hạ của Mộ Bắc Ngật đang canh chừng người đàn ông toàn thân nhếch nhác, Cố Tiểu Mạch người phụ nữ này cắn hẳn mấy phát liền, rõ ràng sức lực yếu như vậy, nhưng răng thì thật là sắc nhọn, cắn cánh tay hắn chảy cả máu, trong lòng hắn phẫn nộ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt tối đi của người đàn ông không biết đang nghĩ gì, cho đến lúc cảnh cửa bị mở ra, nhìn thấy người đang bước vào, hắn mới nghiêm nghị lại. Mộ Bắc Ngật đứng trên cao lướt nhìn người đàn ông nằm trên sofa, đơn giản lên tiếng, nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Tôi chỉ cho anh một cơ hội, ai xúi giục anh? Xúi giục, ha ha, cô nam quả nữ ở trong thang máy, tất nhiên là cô ta quyến rũ tôi nên tôi mới là hát những loại đàn ông này liên tiếp tìm đến Cố Tiểu Mạch, làm cái chuyện đó với cô. Ánh mắt Mộ Bắc Ngật lạnh đi, lạnh đến mức sát khí trên người dần lan ra. Anh nói cái gì, người đàn ông sớm đã có chuẩn bị, tôi chỉ là nhất thời này sinh ý định, cô ta cũng không phản kháng lại, đôi bên đều tình nguyện, thế là tới. Thôi, loại phụ nữ này chính là đê tiện. Những lời này đều là Cố Lan Tâm dạy hắn, vì để trách hậu quả cho sau này, nếu bị bắt được cũng phải hủy hoại thanh danh của Cố Tiểu Mạch. Lúc nói những lời này, người đàn ông hình như nhếch mép cười lạnh, Mộ Bắc Ngật mím môi. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh hoàng, ngay cả Dịch Bách nhìn thấy lông mày cũng nhếch lên, dẫu sao từ trước đến giờ sếp luôn bình tĩnh quyết đoán, rất ít khi mất kiểm soát. Lúc này, mọi người đều trố mắt nhìn Mộ Bắc Ngật đấm một phát vào mặt tên đàn ông, không chút kiêng nể, tên đàn ông bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng Mộ Bắc Ngật vẫn không hề có ý định bỏ qua cho hắn, lôi cổ áo hắn lên, mặt lạnh như băng, luôn chết à úi. Một tiếng, Mộ Bắc Ngật lôi hắn lên rồi quăng xuống. Cách chương.